Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tần Chi Dự xoa xoa thái dương. Khí áp quanh người thấp đến mức người ta thấy lạnh. Giọng khàn khàn vì dư âm cơn say. Đêm qua tôi về lúc nào vậy? Phó Thanh Doãn đưa ly nước mật ong qua. Đáy mắt lướt qua một tia ý cười. Khoảng 11 giờ gì đó, trường Trương Nam có giờ giới nghiêm. Về sớm rồi, cậu không chịu đi, cứ lôi tôi ngồi uống cùng. Nhưng mà gì? Tần Chi Dự cau mày. Chuẩn bị xuống giường, chuyện tối qua cậu nói sẽ theo đuổi Nguyễn Vũ. Cậu còn nhớ không? Phó Thanh Doãn kéo dài giọng, đầy vẻ hóng chuyện. Tần Chi Dự không đáp, thẳng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cái kiểu thích chọc ghẹo người khác của Phó Thanh Doãn lại trỗi dậy. Thấy anh không trả lời, liền lẽo đẽo theo vào, tựa người vào cửa, tiếp tục hỏi, nhớ không đấy? Tần Chi Dự đang đánh răng cũng không nhịn nổi, mở vòi nước, vốc một vốc hắt thẳng vào người anh ta, mặt đầy mất kiên nhẫn. Sời, sao lại cắn người như chó điên thế? Phó Thanh Doãn kêu la. Giả vờ phủi phủi chỗ nước chẳng hề tồn tại trên áo. Tần Chi Dự súc miệng xong, ngẩng lên nhìn vào gương, thấy cái mặt dày của Phó Thanh Doãn đang tâu toét cười. Không nói một lời mà bắt đầu xê, đơ, cơ thể rắn chắc với cơ bụng rõ ràng lộ ra. Tay đặt lên cạp quần như sắp cởi. Còn không đi, muốn tắm chung à? Ôi, ngài cứ tự nhiên. Phòng tắm nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tần Chi Dự chống tay lên bồn rửa mặt. Ánh mắt sâu hun hút. Gương mặt thoáng qua chút phiền muộn. Một lúc sau, anh bước hẳn vào. Vặn nước hoa sen về phía lạnh nhất. Để nước đá lạnh buốt dội thẳng lên người. Tần Chi Dự cứ đứng dưới vòi sen như vậy. Cổ họng khẽ động. Đầu óc không ngừng tua lại cảnh tối qua. Anh không mất trí nhớ. Nhưng vẫn thấy hối hận vì tối qua uống nhiều quá. Nhất thời nói ra chuyện một tháng theo đuổi Nguyễn Vũ. Đúng là điên rồ. Nhưng cái chuyện Tống Minh Viễn tỏ tình thật sự khiến anh chấn động. Đặc biệt là khi thấy Nguyễn Vũ nhận hoa, anh thậm chí không dám nhìn lâu. Anh biết Nguyễn Vũ sẽ không đồng ý, nhưng vẫn thấy phiền, thấy khó chịu. Cảm giác kỳ lạ cứ cuộn lên trong lòng. Thay đồ xong, vừa lúc Phó Thanh Doãn mang đồ ăn về, Tần Chi Dự vắt khăn lên vai, toàn thân lạnh băng, mặt không cảm xúc, ánh mắt thường ngày mang chút ý cười giờ lại như mặt hồ đóng băng mùa đông. Xa cách và lạnh lẽo, Phó Thanh Doãn tiện tay đặt đồ ăn lên bàn. Ăn đi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn cơm. Phó Thanh Doãn gầy gầy bát cơm, cuối cùng cũng nhịn không nổi. Thế cậu tính sao? Còn tính sao được nữa? Đã nói ra rồi, thì theo đuổi thôi. Tần Chi Dự không có khẩu vị. Đặt đũa xuống, khẽ nhếch mép. Phó Thanh Doãn bối rối. Không phải, hôm qua cậu còn hùng hồn tuyên bố thế mà. Sáng ra đã như bị ai dí dao vào cổ bắt nói vậy. Mặt mày đen xì, cũng không hẳn. Tần Chi Dự dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. Trầm ngâm mấy giây mới nói, chỉ là, có chút lạ, mọi chuyện ngoài dự tính, giống như không thể kiểm soát được nữa. Cậu biết rồi đấy, từ trước tới giờ tôi, chả mặn mà gì với mấy chuyện này, nhưng mà con bé Nguyễn Vũ này khiến tôi không nhìn thấu. Còn nhớ lần ở Atlas không? Cô ấy từng nói là có người thầm thích, hình như còn là người cùng trường cấp 3 với chúng ta. Tần Chi Dự hiếm khi nói dài thế, nhưng Phó Thanh Doãn là người lớn lên cùng anh. Thừa biết anh đang dối cái gì, anh ta thử thăm dò. Ý cậu là, cậu thấy cô ấy có người thích rồi, còn bản thân thì lại nảy sinh cái ý nghĩ mờ ám không tiện nói. Tối qua còn mạnh miệng tuyên bố phải theo đuổi người ta, giờ lại thấy giống như ôm phải củ khoai nóng bỏng tay. Lại thêm cái tên họ Tống gì đó chọc tức. Cậu ghen? Tần Chi Dự cười khẽ. Đâu chỉ là mờ ám, cả đầu toàn ý nghĩ cầm thú không dám nói ra. Anh ngồi thẳng dậy, thẳng thắn thừa nhận, chắc vậy, quan trọng là cô ấy có người mình thích rồi, mà lại rất cứng đầu, cứng tới mức dám cãi nhau tay đôi với Nguyễn Minh gia. Anh còn chẳng dám cãi với bố mình là bí thư Tần nữa là. Nên nói cô ấy đúng là cực kỳ cứng đầu. Trong đầu Phó Thanh Doãn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Suy nghĩ rất kỹ rồi mới cẩn trọng mở lời. Nửa tin nửa ngờ nói với Tần Chi Dự. Có một khả năng, anh ta dừng lại, mặt lộ vẻ khó nói nên lời. Nói đi, đừng có cái mặt táo bón thế. Anh ta hít sâu một cái, Từ Tốn thốt ra suy đoán của mình. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng Nguyễn Vũ thích cậu sao? Chỉ một câu ngắn ngủi, như một cơn bão đột ngột quét qua mặt biển yên ả, khiến lòng Tần Chi Dự chấn động dữ dội. Anh nuốt nước bọt, những ký ức liên quan đến Nguyễn Vũ bắt đầu hiện lại trong đầu. Ly Negroni cô lén uống, quán bar với loại cocktail đắng gấp đôi, lon nước ngọt, đua xe Nam Sơn, ánh mắt sáng rực khi nhìn anh. Những lần thử dò xét qua lại, có thể là anh sao? Có thể là anh thật sao? Anh nhớ lại bóng lưng chạy vụt đi ở sân bóng, nhớ lại ánh mắt cô ấy khi quay đầu. Rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên trong đời, Tần Chi Dự cảm thấy không tự tin. Đôi mắt hoa đào dài hẹp mang chút mơ hồ. Phó Thanh Doãn thấy anh ngẩn người như vậy, lại hỏi tiếp, nói nghe xem, cậu để ý cô ấy từ khi nào đấy? Lần xin WeChat trước buổi huấn luyện quân sự. Tới nước này rồi, Tần Chi Dự cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Phóng khoáng đáp, trước đó nữa, hả? Phó Thanh Doãn sững người. Không phải chứ, cậu giấu cả tôi, không phải đã nói với cậu rồi à, biến đi. Thế rốt cuộc là khi nào hả? Giờ phút này, Phó Thanh Doãn y như mấy bà thím mê buôn chuyện. Túm được đầu mối là phải moi đến tận cùng. Có thể là lần đầu gặp ở phòng bi-a, cũng có thể là cái liếc vội trên sân bóng rổ hồi cấp 3. Anh càng nói càng hào hứng, khóe môi cũng cong lên. Cũng có thể là lần đầu tiên gặp nhau lúc khai giảng. Không nhớ rõ lắm nữa rồi. Mẹ kiếp, cậu giấu kỹ thật đấy. Lúc cậu chủ động xin WeChat của người ta, tôi hỏi thì cậu còn chửi tôi. Tần Chi Dự nhướng mày. Từ Tốn nói, thì hôm qua tôi mới chính thức nhận ra là hình như tôi thật sự có chút thích người ta mà. Còn trước đó, chút cảm tình còn con ấy. Cũng không cần thiết phải báo cáo với cậu nhỉ. Biến, còn bày đặt, chút cảm tình còn con. Cậu thiếu điều muốn khắc chữ, thích lên mặt rồi còn bày đặt mới nhận ra hôm qua. Xạo ke, tôi rút lại lời hồi nãy là Nguyễn Vũ có vẻ thích cậu. Cậu thì xứng cái lông. Tần Chi Dự nghe câu này thấy cực kỳ khó chịu, nheo mắt phản pháo, ít ra tôi còn dám thừa nhận, hơn cái loại cặn bã như cậu. Phó Thanh Doãn cũng chẳng yếu thế, bật lại ngay, cậu nghĩ Nguyễn Vũ dễ gì đồng ý với cậu? Một tháng á, nếu cậu làm được thì tôi lại cậu. Một năm còn chưa chắc, hai thằng gà mờ cãi nhau, một thằng nhát gan, một thằng cặn bã, cả hai im ri, im lặng một lúc lâu. Tần Chi Dự bắt đầu dọn hộp cơm trên bàn, hờ hững hỏi, trước đây cậu theo đuổi người ta thế nào? Tôi á, theo đuổi người ta. Phó Thanh Doãn chỉ vào mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Toàn là người ta theo đuổi tôi thì có. Rồi uể oải nói, vụ theo đuổi người ta, cái này Trương Nam dành hơn. Tần Chi Dự gật đầu. Được, vậy mấy cô bạn gái cũ của cậu theo đuổi cậu thế nào? Kể thử nghe coi, kể thì kể chứ gì. Phó Thanh Doãn vắt chân chữ ngũ, bắt đầu lên giọng. Tần thiếu gia đừng chỉ lo dọn hộp cơm, nhà tắm còn mấy đôi vớ chưa giặt kìa. Ngài thấy sao? Đúng là kiểu được voi đòi tiên, không chọc ngoáy tí là chịu không nổi. Tần Chi Dự chẳng chiều theo, cầm điện thoại trên bàn, mở khung chat với Thư Diều, bấm giữ nút ghi âm. Diều Diều, tối nay ra ngoài chơi, nhị ca giới thiệu cho em một anh bạn trai. nói xong cũng chẳng gửi liền, đưa điện thoại ra trước mặt Phó Thanh Doãn lắc lắc, rồi tách một phát nhấn gửi, đâm trúng tim đen anh ta luôn. Sau đó gọi cho Trương Nam, ra đây, có việc nhờ cậu. Tần Chi Dự rất ít khi dùng chữ nhờ. Trương Nam nghe xong, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, xác nhận đúng là Tần Chi Dự, cẩn thận hỏi, cậu bị nhập hồn à, có chuyện nhờ tôi. Tôi giúp được gì? Bớt nói nhảm, lát nữa gặp. Cúp máy xong thì nhún vai với Phó Thanh Doãn, giọng đầy khiêu khích, cho cậu khoe nữa đi. Lúc xách áo ra cửa còn quay đầu hỏi, đi không? Nghe cao thủ tán gái lên lớp. Đi, Phó Thanh Doãn hừ hừ đáp. Trước cổng Đại học Công nghệ Kinh Cảng, hai thanh niên cao giáo, khí chất cao quý đứng dựa vào chiếc Bentley, dáng đứng song song, mà trời sinh bọn họ lại đẹp ngang nhau. Một người lạnh lùng ngạo nghễ, một người dịu dàng thanh lịch, đứng ở cổng trường khiến không ít nữ sinh phải dừng chân chụp ảnh. Có vài cô gan dạ còn tiến tới bắt chuyện. Chào bạn, có thể add WeChat không? Một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt Phó Thanh Doãn, mặt đỏ ửng hòi, Phó Thanh Doãn cũng không ngại, đưa tay khoác vai Tần Chi Dự. Cậu hỏi cậu ta xem có đồng ý không? Ánh mắt Tần Chi Dự lướt qua nhàn nhạt, áp lực cực mạnh, cô gái trước mặt có vẻ bị dọa sợ, quay đầu bỏ đi luôn. Còn nghe được cô lẩm bẩm với bạn bên cạnh, thời nay trai đẹp toàn tự xử nội bộ à, nhìn hai người đẹp trai tưởng là cặp luôn rồi. Bực ghê, Tần Chi Dự nhìn cái tay trên vai mình, bỏ xuống, TCS, khoác một cái cũng không cho. Lúc Trương Nam tới đã thấy hai người đang bá vai bá cổ nhau. Liền chạy tới, gì đây, hai người các cậu bá cổ nhau, nhìn kỳ cục thật. Phó Thanh Doãn rút tay về, đi thôi, lên xe, giờ này, đi đâu vậy, có chuyện gì mà nhờ tôi, không phải chuyện lớn thì tôi nhảy xuống xe quay lại trường tập liền đấy. Có chuyện lớn, A Dự muốn theo đuổi Nguyễn Vũ, nhờ cậu truyền thụ ít kinh nghiệm, tôi ngồi nghe ké, cậu, nghe ké, đồ cặn bã mà cũng đòi học kinh nghiệm của tôi. Biến, ba người vòng quanh Kinh Cảng một vòng. Cuối cùng quyết định đến phòng pizza, cứ địa quen thuộc của họ. Tầng 2 phòng pizza, Trương Nam ngồi phịch xuống sofa, rút điếu thuốc trong hộp ngậm vào miệng rồi đưa cho Tần Chi Dự bên cạnh. Tình hình sao rồi? Tần Chi Dự hít sâu một hơi thuốc, chậm rãi nói, muốn theo đuổi người ta, nhưng tôi không có kinh nghiệm. Theo đuổi người thì dễ, nhưng người cậu muốn theo đuổi là Nguyễn Vũ. Chuyện này hơi phiền đấy. Phiền ở đâu? Ba người đều biết. Trong góc nhỏ tầng 2 mờ khói thuốc, ánh nắng lưng lửng chiếu vào, một nửa khuôn mặt Tần Chi Dự chìm trong bóng tối, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa đỏ, gương mặt không biểu cảm. Trương Nam lại mở lời, A Dự, là anh em thì tôi chắc chắn mong cậu tán đổ được người đẹp, nhưng tình hình thực tế là, mặc kệ quan hệ giữa Nguyễn Vũ và bố cô ấy có căng thế nào, thì cô ấy vẫn họ Nguyễn. Cậu phải nghĩ cho kỹ. Nếu theo đuổi không thành, người ta vốn không có hứng thú với cậu, thì còn đỡ. Vừa nói xong, Tần Chi Dự đá một cú vào khoảng không. Còn chưa bắt đầu mà cậu đã dội gáo nước lạnh thế hả? Không phải, nghe tôi nói hết. Trương Nam lười biếng phủi ống quần. Nếu cậu theo đuổi thành công, hai người yêu nhau vài năm rồi cưới luôn thì cũng tốt. Khỏi để dì Thẩm suốt ngày giới thiệu mấy tiểu thư này nọ mà cậu lại không thích. Nhưng vấn đề là, nếu hai người chỉ quen nhau chưa được bao lâu, hết cảm giác mới mẻ rồi lại chia tay. Nếu Nguyễn Vũ không sao thì còn được. Nhưng nếu cô ấy chịu không nổi thì sau này bọn mình còn chơi với nhau kiểu gì nữa? Còn mặt mũi nhà họ Nguyễn nữa? Giới này nhỏ lắm, hai người yêu nhau là không giấu được đâu. Tần Chi Dự phủi tàn thuốc, cổ họng hơi khô khốc, nghĩ nhiều như thế cũng chẳng có ích lợi gì. Cứ cưa đổ người ta cái đã rồi tính tiếp, sống được ngày nào hay ngày đó. Phó Thanh Doãn nãy giờ không lên tiếng bị gọi tên, Trương Nam hỏi, lão phó, lập trường của cậu thì sao? Phó Thanh Doãn thu lại vẻ mặt cợt nhà, trở nên nghiêm túc, không có lập trường gì cả, chỉ là yêu đương thôi mà. Được rồi, Trương Nam cũng không nói nhiều. Những gì nên nói, nên khuyên cũng đã khuyên. Chiều nay tìm chỗ ăn cơm, gọi cả Nguyễn Vũ với Diều Diều ra, giúp cậu tạo chút cơ hội. Còn mấy chuyện khác, cậu ở trong trường, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Chịu khó gặp mặt nhiều chút, đưa đồ ăn đồ uống, hỏi han quan tâm, trường cậu sắp kiểm tra thể lực rồi phải không? Diều Diều thể lực cũng chẳng khá khẩm lắm đâu, kiếm cớ rủ người ta ra luyện tập cùng, tăng thêm thời gian bên nhau. Mắt thấy tháng 11 đã trôi qua gần một nửa, kiếm một cuối tuần trời ấm, gọi thêm mấy người nữa, dù sao cũng đều ở kinh cảng, tìm chỗ picnic. Qua thêm một tháng nữa là tới sinh nhật Nguyễn Vũ rồi. Đến lúc đó biểu hiện cho tốt. Trương Nam nói một hơi hết sạch. Dập tắt đầu thuốc. Uống ngụm nước tráng cổ. Cái kiểu theo đuổi cổ lộ sĩ cũ dích này của cậu. Áp dụng với Nguyễn Vũ có ổn không đó? Tần Chi Dự hơi nghi ngờ. Buổi sáng tôi đã nói rồi mà. Cô ấy đó có thể cũng có chút cảm tình với cậu. Chỉ cần có một tẹo cảm tình thôi, cậu dùng chiêu cũ đến đâu cũng vẫn cưa được. Cậu biết Khương Thái Công câu cá không? Phó Thanh Doãn ngáp dài, bổ sung, Tần Chi Dự vẫn như còn chút băn khoăn. Phó Thanh Doãn xỏ hắn, cưa gái thôi mà, xem cậu căng thẳng chưa kia. Lần đầu đúng là khác biệt thật, cái gì mà cưa gái thôi. Đối phương là Nguyễn Vũ, nên mới càng phải cẩn trọng một chút. Tần Chi Dự nhướng mày, đuôi mắt cũng mang theo nụ cười. Cậu tưởng ai cũng như các cậu, giỏi quá cơ. Trương Nam nhìn cái vẻ mặt hí hửng của anh, không nhịn được châm chọc. Cậu mắng Phó Thanh Doãn thì thôi, lôi cả tôi vào làm gì? Tôi cặn bã là rõ ràng rồi. Còn hơn nó, 24K cha nam chính hiệu, cách chương.